người, sắc mặt đều là khó coi. Có Thiên La sát tại, bọn hắn chỉ có thể nhặt điểm phế liệu. Mà liền tại đám người, bởi vì Thiên La sát đến mà rung động lúc. Chân trời một chỗ khác, lại có một bóng người xinh đẹp đến. Nàng là, khi thấy đạo này bóng hình xinh đẹp lúc, tất cả hắc ám thế giới thiên kiêu, lại lần nữa chấn kinh, hét lên kinh ngạc. Chương 1418, Nghê Thường hiện thân, quần hùng hội tụ. Bóng người xinh xắn kia, chính là một vị thân mang Nghê Thường vũ y mỹ nhân. Nàng một đầu tóc xanh, sáng đến có thể soi gương, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp nho nhã đến cực điểm. Một đôi hoa đào đôi mắt đẹp, doanh doanh như nước, mị nhãn như tơ, câu hồn đoạt phách. Chính là một cái phong hoa tuyệt đại, diễm sắc đoạt người tuyệt sắc mỹ nhân. Chung quanh tất cả hắc ám thế giới thiên kiêu, cơ hồ đều là nhìn ngây người. Cho dù là Huyết Đồ Phu, Liễu Phiêu, Quỷ Tăng 18 thái bảo thiên kiêu, trong mắt cũng là hiện lên một tia thèm nhỏ dãi chi sắc. Trước mặt nữ nhân này, tại hắc ám thế giới diễm danh lan xa, không biết là nhiều ít nam tính võ giả tình nhân trong mộng. Tu vi của nàng cũng rất cao tuyệt, mặc dù không tại bốn tiểu cự đầu, bảy tiểu bá vương bên trong, nhưng luận thực lực chân chính, tuyệt đối có thể so với Mục Nhiếp Thanh Chi Lưu. Dù là đối đầu bốn tiểu cự đầu, cũng sẽ không quá hư. Khi thấy nữ tử này xuất hiện lúc, Thiên La Sát trong mắt cũng là hiện lên một sợi vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ tới đây. Không nghĩ tới a, Nghê Thường ngươi cũng tới đến cái này Âm Phong Ma Cốc. Thiên La Sát tiếng nói khàn khàn, mở miệng nói, khanh khách, các ngươi đều tới, người ta vì cái gì không thể tới đâu. Tên là Nghê Thường nữ tử cười duyên một tiếng, tiếng nói thanh lệ, nhiều anh xuất cốc. Nếu là Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn. Vị nữ tử này, đúng là hắn trước đó tại Tạo Hóa Thánh Thành đụng phải vị kia nam trang mỹ nhân, cũng là mang đi Tô Khinh Tình Nghê Thường. Mà lại nàng cùng Tô gia, có vẻ như còn có liên quan. À, có người tại, cái này Âm Phong Ma Cốc bên trong bảo bối, chỉ sợ lại muốn phân đi ra một phần. Thiên La Sát đạo, hắn thái độ đối với Nghê Thường, cũng không có quá mức băng lãnh. Nữ tử này, cũng không quá tốt trêu chọc, đến lúc đó liền đều bằng bản sự chứ sao. Nghê Thường cười duyên nói. Sau đó, Thiên La Sát bọn người, không do dự, trực tiếp là tiến vào Âm Phong Ma Cốc bên trong. Nghê Thường cũng là lách mình tiến vào, Máu Phật, Liễu Phiêu, Quỷ Tăng ba người, cũng là theo sát phía sau. Về sau, mới là cái khác hắc ám thế giới thiên kiêu. Chỉ có một số nhỏ hắc ám thế giới thiên kiêu, có chút kiêng kỵ Âm Phong Ma Cốc, cũng không tiến vào. Toàn bộ Âm Phong Ma Cốc, phạm vi cực lớn, kinh khủng nhất cương phong, cũng chỉ là tại chỗ sâu nhất. Cho nên ngoại vi cương phong, cũng không có quá mức chí mạng. Ngay tại Thiên La Sát, Nghê Thường bọn người tiến vào không bao dài thời gian. Nơi xa đường chân trời, ba cái chấm đen nổi lên. Chính là chạy tới Diệp Cô Thần ba người. Đó chính là Âm Phong Ma Cốc sao. Nhìn cách đó không xa kia đen kịt một màu nguyên ngay cả sơn cốc, Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Âm Ma Thần cùng Dị Yêu, đều là ảm giới sinh linh. Mà sao huyệt của bọn nó, hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy xong. Trước đó thượng cổ di tích ngoại vi những cái kia Dị Yêu sao huyệt. Liền cản trở Sở Huyền Chân bọn người rất nhiều ngày. Bên ngoài có một ít hắc ám thế giới thiên kiêu, bất quá nhìn qua giống như không có đặc biệt lợi hại, chẳng lẽ không có lợi hại hắc ám thế giới thiên kiêu đến đây sao? Bắc Minh Tinh Nhi nhìn lướt qua về sau nói, không biết, cũng có khả năng bọn hắn đã tiến vào, bất quá kia Âm Phong Ma Cốc, hẳn là cũng không có tốt như vậy xong. Diệp Cô Thần đánh giá nói, bất quá hắn tới đây mục đích chủ yếu, lúc đầu cũng không phải vì Âm Phong Ma Cốc bên trong cơ duyên. Mà là vì để cho được từ thân thần phủ thuế biến. Cho nên trong đó cơ duyên, phải chăng bị hắc ám thế giới thiên kiêu cướp đi, Diệp Cô Thần cũng là không quá để ý. Sau đó, Diệp Cô Thần bọn người trực tiếp là quang minh chính đại hiển lộ ra thân hình. Nơi đó có người, nhìn qua khí tức, không quá giống là chúng ta hắc ám thế giới thiên kiêu. Chung quanh những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu, đều là ngay đầu tiên khóa chặt Diệp Cô Thần bọn người. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Diệp Cô Thần bọn người trên thân khí tức. Cũng không phải là hắc ám thế giới. Giết, Diệp Cô Thần không chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp tế ra thể nội thập vạn bát thiên tịch thiên kiếm hồn. Màu xanh kiếm hồn bạo dũng mà ra, hóa thành diệt sát hết thảy màu xanh dòng lũ, quét sạch hướng những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu. Bởi vì tại bọn này hắc ám thế giới thiên kiêu bên trong, cũng không có thực lực xuất chúng tồn tại. Cho nên chỉ là Diệp Cô Thần một người, thôi động kiếm tông tuyệt học, liền có thể đại sát tứ phương, không người có thể ngăn cản hắn. Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý, thậm chí đều không cần động một ngón tay. Quá lợi hại, Bắc Minh Tinh Nhi ánh mắt đẹp bên trong, cũng là lóe ra liên tục dị sắc. Diệp Cô Thần một người, quét ngang ở đây hắc ám thế giới thiên kiêu. Bất quá ngắn ngủi một lát, những này Âm Phong Ma Cốc bên ngoài hắc ám thế giới thiên kiêu, đều bị tàn sát. Nhìn xem kia đầy đất thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy ngang, Diệp Cô Thần sắc mặt không có quá lớn ba động. Hai đại trận doanh chống lại, vốn là ngươi chết ta vong. Diệp Cô Thần cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Chúng ta đi vào đi, Diệp Cô Thần nói, hắn mang theo Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý, tiến vào Âm Phong Ma Cốc. Liền tại bọn hắn tiến vào không có bao lâu thời gian sau. Độc Cô Cầu Ma cũng là chạy đến, nhìn xem đầy đất thi hài, Độc Cô Cầu Ma sắc mặt càng là không có ba động. Hắn quay đầu lại, nhìn một cái đường chân trời nơi xa, còn kia phệ hồn ma nhãn bên trong, lóe ra lạnh lẽo phong mang. Còn cùng sau lưng ta, là thật muốn chết phải không? Độc Cô Cầu Ma đôi mắt nheo lại, lãnh mang hiện lên. Hắn sao lại không biết, có người cùng sau lưng hắn. Chỉ là Độc Cô Cầu Ma lười nhác quản mà thôi. Bất quá bọn hắn nhưng như cũ kiên nhẫn cùng tung Độc Cô Cầu Ma, cái này khiến Độc Cô Cầu Ma trong lòng sát ý phun trào. Ngay tại cái này Âm Phong Ma Cốc bên trong, giải quyết các người đi. Độc Cô Cầu Ma lạnh giọng thì thào, sau đó trực tiếp lách mình, tiến vào Âm Phong Ma Cốc. Tại hắn tiến vào không bao lâu về sau, hai thân ảnh cũng là từ đằng xa chân trời thoáng hiện mà tới. Một người trong đó, chính là một vị thân mang huyết sắc giáp trụ nữ tử, mái tóc dài màu đỏ, dung mạo yêu diễm, dáng người gợi cảm, vác trên lưng lấy một thanh huyết sắc dài búa. Mà đổi thành một người, chính là một vị cầm trong tay quạt xếp anh Tuấn công tử. Hai người này, chính là một đường theo dõi Độc Cô Cầu Ma mà đến nữ la, Tống Cô hai người. Hai người bọn họ, cũng đều là bảy tiểu bá vương một trong. Nữ la ánh mắt quét qua, nhìn thấy cái này đầy đất hài cốt, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, chết tất cả đều là hắc ám thế giới thiên kiêu. Nàng tiến lên, hơi dò xét một chút thi thể sau nói, vết thương đều là giống nhau, là xuyên qua kiếm thương, hẳn là chỉ có một người xuất thủ, thực lực thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ chính là chúng ta theo dõi người kia xuất thủ? Tống Cô suy đoán nói. Nữ la nghe vậy, lắc đầu nói, hẳn không phải là, phía trên này cũng không có lưu lại tu la chân khí khí tức, hẳn là một người khác. Tống Cô chật chật miệng nói, khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy thiên kiêu, đều trong nháy mắt bị một người giết chết, người kia tất nhiên là nam thiên vực thiên kiêu không thể nghi ngờ, đến cùng là ai, tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu sao, vẫn là kia đế hạo thiên. Nếu như sự tình thật như hắn suy đoán như thế, kia tiến vào cái này Âm Phong Ma Cốc coi như có chút nguy hiểm. Không quá giống, xem ra ngoại trừ chúng ta theo dõi người kia bên ngoài, còn có còn lại nam thiên vực thiên kiêu đến nơi này, chúng ta tiến vào đi, bất quá phải cẩn thận một điểm. Nữ la ngữ khí cũng là có chút ngưng trọng, bọn hắn mặc dù đều là bảy tiểu bá vương một trong, thực lực mạnh mẽ. Nhưng cái này thi thể đầy đất, cho bọn hắn cảnh tỉnh. Ngoại trừ bọn hắn cùng tung người kia bên ngoài, còn có một vị thực lực cực kỳ khủng bố nam thiên vực thiên kiêu, tiến vào Âm Phong Ma Cốc. Nữ la cùng Tống Cô hai người, cũng là mang theo cảnh giác cùng đề phòng chi ý, tiến vào Âm Phong Ma Cốc bên trong. Trong lúc nhất thời, Âm Phong Ma Cốc bên trong, quần hùng hội tụ. Chương 1419, Tinh Anh Âm Ma Thần. Âm Phong Ma Cốc, chính là âm ma thần xào huyệt. Mà lại đây cũng không phải là chỉ là phổ thông cái chủng loại kia tụ tập tính xào huyệt, mà càng giống là cái tổ tồn tại. Toàn bộ bắc đảo âm ma thần, cơ hồ đều bắt nguồn ở đây địa. Toàn bộ Âm Phong Ma Cốc, phạm vi 10 phần to lớn. Bên trong bốn phương thông suốt, có rất nhiều khác biệt hang động cùng thông đạo. Nếu là thực lực không mạnh thiên kiêu mê thất ở trong đó, cơ hồ không có sống sót mà đi ra ngoài khả năng. Trước hết tiến vào, là Thiên La Sát, hắn thân là hắc ám thế giới bốn tiểu cự đầu một trong, thực lực có thể so với nam thiên vực tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu. Đối mặt những cái kia phổ thông âm ma thần, Thiên La Sát thậm chí đều không cần xuất thủ. Bước chân hắn đạp mạnh, hình khuyên huyết sắc khí lãng bắn ra, trực tiếp đem chung quanh âm ma thần đều cho đánh chết. Mà những cái kia chết đi âm ma thần lưu lại ma hồn tinh, Thiên La Sát căn bản không để vào mắt. Hắn để ý, là Âm Phong Ma Cốc chỗ sâu cơ duyên. Sau đó chính là Nghê Thường, nàng thân mang Nghê Thường vũ y, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp nho nhã. Một đôi hoa đào đôi mắt đẹp, như thu thủy doanh doanh, nhị ý như nước. Nghê Thường nhìn qua, tuy là một cái kiều kiều tích tích đại mỹ nhân, nhưng chân chính thi triển lên thủ đoạn đến, cũng là không kém. Tu vi của nàng, cũng là đạt đến thần phủ cửu trọng thiên. Lại đằng sau, chính là Máu Phật, Liễu Phiêu, Quỷ Tăng. Ba người này, đều là thập tam thái bảo bên trong người, thực lực cũng là phi thường không kém. Còn có cái khác hắc ám thế giới thiên kiêu, cũng là cùng nhau tiến vào. Tại một chỗ hang động đen kịt đường hành lang bên trong. Ba đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra, chính là Diệp Cô Thần, Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý ba người. Làm sao cảm giác cái này Âm Phong Ma Cốc bên trong, có chút hãi đến hoảng. Tây Môn Phú Quý xoa xoa bờ vai của mình nói, mập mạp chết bầm, người không phải là sợ đi. Bắc Minh Tinh Nhi khinh bỉ nói, làm sao có thể, có Diệp huynh tại, ta làm sao lại sợ? Tây môn phú quý Lý Trực khí tráng nói, hiện tại hắn lực lượng, chính là Diệp Cô Thần, có Diệp Cô Thần tại, liền có cảm giác an toàn. Hiện tại vẫn chỉ là tại Âm Phong Ma Cốc phía ngoài nhất, cũng không có quá lớn nguy hiểm, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau đâu. Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh nói, mà hắn cũng biết, có thể làm cho hắn thần phủ thuế biến âm phong, hẳn là khả năng tại Âm Phong Ma Cốc chỗ sâu nhất. Sau đó, Diệp Cô Thần ba người hướng phía một đầu động huyệt đi đến. Một đám âm ma thần vọt lên, những này âm ma thần, mặc các loại áo giáp, mang theo mũ giáp, nhưng bên trong lại là trống không. Chỉ có tối đen như mực sương mù, đây là bình thường nhất âm ma thần, Diệp Cô Thần bọn người, hai ba lần liền đem nó diệt sát. Mà những cái kia ma hồn tinh, Diệp Cô Thần cũng không có lấy, mà là để Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý lấy được. Âm phong ma cốc chỗ sâu, hẳn là còn có càng lớn cơ duyên, cho nên điểm ấy ma hồn tinh, Diệp Cô Thần cũng chướng mắt. Bọn hắn tiếp tục hướng Âm Phong Ma Cốc chỗ sâu bước đi. Bất quá nhiều lúc, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Cô Thần ra hiệu Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý che giấu khí tức. Bọn hắn lặng lẽ ẩn núp mà đi, thình lình thấy được một đám hắc ám thế giới thiên kiêu tại cùng một đám âm ma thần khổ chiến. Mà những cái kia âm ma thần, cùng trước đó phổ thông âm ma thần khác biệt. Bọn chúng bên trong khôi giáp sương mù, hiện ra chính là một loại máu màu đỏ. Cái này tựa như là tinh anh âm ma thần, Tây Môn Phú Quý chớp chớp đậu xanh đôi mắt nhỏ nói. Tinh anh âm ma thần, thực lực xa so với phổ thông âm ma thần mạnh hơn. Thần phủ lục trọng thiên thiên kiêu, đều khó mà đơn độc chống lại. Mà bây giờ, một đám hắc ám thế giới thiên kiêu, tại cùng tinh anh âm ma thần chiến đấu. Mà chiến đấu nguyên nhân, thì là tại kia một đầu hang động chỗ sâu, có chồng chất như núi ma hồn tinh. Đó cũng không phải là một viên hai viên, mà là hàng ngàn hàng vạn khỏa. Đây tuyệt đối là một bút vô cùng phong phú cơ duyên. Cũng khó trách những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu sẽ nhẫn không suốt một chút tay. Chúng ta cũng ra tay đi. Bắc Minh Tinh Nhi nhìn xem đống kia tích như núi ma hồn tinh, trong đôi mắt đẹp cũng là mang theo một chút màu nhiệt huyết. Có những này ma hồn tinh, bọn hắn đến lúc đó đột phá đến thiên cung tôn giả, cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Chậm rãi, Diệp Cô Thần đè xuống muốn xuất thủ Bắc Minh Tinh Nhi bả vai. Bị Diệp Cô Thần đè lại vai, Bắc Minh Tinh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, làm sao vậy, những này hắc ám thế giới thiên kiêu, chúng ta còn có thể đối phó ha. Có người, Diệp Cô Thần nói, đừng quên, hắn thần hồn cảm giác, thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Quả nhiên, tại những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu, sắp nhịn không được, bị tinh anh âm ma thần diệt sát lúc. Ba đạo thân ảnh, đột nhiên lách mình mà ra, hướng thẳng đến ma hồn tinh trồng chất phương hướng lao đi. Mà những cái kia tinh anh âm ma thần, cũng là rất nhanh phản ứng lại, từ bỏ công kích còn lại hắc ám thế giới thiên kiêu. Mà là đối kia ba đạo thân ảnh oanh kích mà đi. Kia ba đạo thân ảnh, rõ ràng là Huyết Đồ Phu, Liễu Phiêu, cùng Quỷ Tăng ba người. Bọn hắn thân là thập tam thái bảo một trong, thực lực tự nhiên là muốn so những này phổ thông hắc ám thế giới thiên kiêu mạnh hơn. Nhưng bọn hắn cũng không có chút nào muốn đi cứu những cái kia hắc ám thế giới thiên kiêu tâm tư, mà là trực tiếp đối ma hồn tinh lao đi. Giống, tinh anh âm ma thần phát ra gầm thét, trong tay nắm lấy cự chùy, chiến đao, trường qua các loại binh khí, đối Huyết Đồ Phu ba người vây giết mà đi. Phiền phức, Huyết Đồ Phu thấy thế, trong tay tế ra một thanh huyết sắc loan đao, một đao chém vào mà đi. Huyết sắc đao cương bắn ra, chém về phía một đầu tinh anh âm ma thần. Liễu Phiêu thì là một tay nhô ra, giữa ngón tay kẹp lấy lá liễu phi đao. Cổ tay chấn động, lá liễu phi đao xé rách không khí, phá không mà đi, bí mật mang theo vạn quân lực đạo. Xuyên thủng một đầu tinh anh âm ma thần, cuối cùng thì là Quỷ Tăng. Hắn dáng người hùng tráng, đỉnh lấy đầu chọc, mang trên mặt mặt sẹo, một mặt hung hãn chi khí. Không giống một cái tăng nhân, giống như là một cái đồ tể. Hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, một trường oanh kích mà ra. Huyết sắc đại kim cương trường ấn phá không mà đi, đánh phía một đầu tinh anh âm ma thần. Ba vị thập tam thái bảo, cùng tinh anh âm ma thần chiến thành một đoàn. Không nghĩ tới, còn có người núp ở phía sau mặt. Bắc Minh Tinh Nhi lầu bầu một câu, nàng cũng có chút nghi hoặc, Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác lực làm sao mạnh như vậy. Bất quá đây coi như là Diệp Cô Thần bí mật, nàng cũng không tốt tìm hiểu. Chúng ta muốn bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Tây Môn Phú Quý nói, hắn thích nhất dạng này âm người. Diệp Cô Thần vừa định mở miệng, chợt nhìn thấy, kia Liễu Phiêu cùng Quỷ Tăng, chặn tinh anh âm ma thần thế công. Mà Huyết Đồ Phu, thì lướt về phía kia một đống ma hồn tinh. Xem ra bọn hắn cũng không có ngu quá mức, chúng ta ra tay đi. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng nói, thật sự là hắn là cùng Tây Môn Phú Quý nghĩ đồng dạng. Dù sao có thể tiết kiệm một điểm khí lực, có cái gì không tốt đâu. Bất quá ba người này, cũng là sớm trao đổi, có chút phối hợp. Diệp Cô Thần chỉ có thể xuất thủ,